tựa hồ vượt xa những đại sư mà ông đã từng thấy. Cho nên ông ta mới nói ra điều kiện rất thoải mái cho đối phương. Đối phương làm người có văn hóa mà nói, đàm phán tiền bạc là lẽ sỉ nhục. Nhưng Liêu Hạo Đức thành thương nhân, trong mắt ông ta, rất nhiều tiền bạc cũng là một loại thành kính đối với đạo sĩ. Kỳ thật Liêu Hạo Đức cũng có thể mời người từ Đài Loan và Hồng Kông sang. Nhưng bây giờ ở đại lục vẫn chưa hoàn toàn mở cửa. Lo hết chuyện này cũng có thể tiêu phí 1.5 năm. Ông cũng không thể đặt tro cốt của cha mình ở linh đường được. Lão đạo sĩ ta lẻ loi một mình, cần tiền làm gì? Lão đạo sĩ lắc đầu, thấy vẻ mặt thất vọng của Liêu Hạo Đức, không khỏi nở nụ cười nói. Liêu cư sĩ, lão đạo sĩ ta tuổi tác đã cao, không muốn tiếp tục giao thiệp với chuyện đời. Nếu anh tin vào may chính thống chúng ta, hãy để cho tiểu đồ đệ của ta xem đi. Sư phụ, bệnh của con còn chưa hết đâu, nếu tiếp tục bị tổn thương nguyên khí thì phải làm sao bây giờ? Lão đạo sĩ nói chưa dứt lời, Diệp Thiên liền lên tiếng kháng nghị. Nó dẫn Liêu Hạo Đức đến đây vốn là muốn tai họa rời đi, bây giờ tại sao lại quay trở về bản thân nó rồi đây? Đúng vậy, đại sư, Diệp Thiên tuổi còn nhỏ lại đang bị bệnh, làm phiền ngài xem cho tôi một chút đi. Liêu Hạo Đức cũng khuyên can. Tục ngữ nói, trùy thượng vô mao, bạn sự bất lao. Tức là ngoài miệng không có lông, làm việc chỉ bất công. Tựa như người đến bệnh viện thăm khám, phòng khám bác sĩ của bác sĩ lớn tuổi đông như trời hội, mà những bác sĩ ít tuổi thì lại lạnh tanh. Thầy tướng số phong thủy cũng là như thế, không tin để cho Diệp Thiên và lão đạo sĩ ra đầu đường đứng, nhất định không ai để ý đến Diệp Thiên. Không sao, tiểu Diệp tử, hôm kia là phạm vào kiêng kỵ, bây giờ đã không còn gì đáng ngại rồi. Lão đạo sĩ khoát tay, xoay mặt cười híp mắt nhìn sang Diệp Thiên nói. Tiểu Diệp tử, chuyện phong thủy sư phụ đã dạy cho con cả rồi. Nếu thực sự muốn trở thành một bậc thầy phong thủy tướng số, cần phải thực hành nhiều hơn. Hiện tại không phải là một cơ hội tốt hay sao? Con chưa nói là muốn làm thầy phong thủy thầy tướng mà. Là đệ tử cưng của ta, sau này nhất định phải đi theo con đường này. Lão đạo sĩ phản đối lời của Diệp Thiên. Tiểu tử này có tài năng kinh người, coi như không toàn tâm toàn ý, sau này cũng sẽ tỏa sáng trong nghề này. Nghe được sư phụ nói vậy, Diệp Thiên khóc không ra nước mắt. Lúc này đoán chừng bản thân đạo sĩ sẽ không nắm chắc tìm được chỗ mộ của mẹ Liêu Hạo Đức, thế nên mới đổ toàn bộ lên chính người mình. Kỳ thật Diệp Thiên cũng không đoán sai, lão đạo sĩ không muốn xuống núi, trong lòng ông ta thực không nắm chắc. Phải biết rằng cổ nhân nói 3 năm tìm rồng, 10 năm tìm huyệt, phong thủy không phải đơn giản như chuyện cầm la bàn bẩm bẩm vài câu thần chú, càng không dễ dàng giống như giúp Biêu lão xem phong thủy, mà cần phải hao phí rất nhiều tâm huyết. Còn giúp người ta tìm được mộ phần thân nhân trong vô số mộ lại càng khó hơn, cần tính ngày sinh tháng đẻ và thời gian tử vong của người đó, do đó rườm rà phức tạp vô cùng. Với khả năng của lão đạo sĩ cũng chỉ nắm chắc được 3-4 phần. Thương thân như vậy lại là chuyện không chắc chắn, lão đạo sĩ dĩ nhiên là không muốn ra tay. Còn để Diệp Thiên đi trước chỉ là cái lý do của lão đạo sĩ thôi. Tuy rằng Diệp Thiên có tố chất cực cao, nhưng lão đạo sĩ phòng chừng nó cũng tính không ra mẹ của Liêu Hạo Đức mai táng ở chỗ nào, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của nó. Thấy lão đạo sĩ nói vậy, Liêu Hạo Đức cũng không nói thêm, nhìn về phía Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, vậy cháu giúp ông đi, cháu muốn cái gì ông đều mua cho cháu. Thời gian Liêu Hạo Đức ở trong nước theo visa đã sắp hết, nếu tiếp tục tìm không ra địa điểm an táng mẹ, ông cũng chỉ có thể an táng cho cốt một mình người cha, dù cho sau này trở về tìm kiếm, đó cũng là hy vọng xa vời. Vậy được rồi, để con thử xem. Nhưng ông à, nếu tìm không thấy, ông cũng không nên trách cháu nhé. Diệp Thiên nghiêng đầu nhỏ một chút, cuối cùng bèn đồng ý. Sư phụ không đồng ý, Diệp Thiên cũng không có cách nào. Hơn nữa, mai rùa trong đầu cũng không phải dùng thường xuyên. Diệp Thiên đành cắn răng đồng ý, cùng lắm là tiếp tục ở trên giường nằm vài ngày mà thôi. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Liêu Học Đức vô cùng mừng rỡ, vội vàng nói: "Được, ông nhất định sẽ không trách cháu đâu. Đến lúc ông trở về nước, còn có thể mua cho cháu rất nhiều đồ chơi nước ngoài." Phải biết rằng, việc này vốn là ông đến để thỉnh giáo Diệp Thiên. Tuy rằng đã xuất hiện một lão đạo sĩ tay nghề rất cao, nhưng người ta không muốn rời núi, có thể để cho Diệp Thiên đi một chuyến, tâm nguyện lần này cũng coi như đạt được. "Quách Tiểu Long, đi, chúng ta phải về thôi." Tuy rằng phong cảnh Mao Sơn rất đẹp, nhưng Liêu Hạo Đức cũng không muốn ngây người thưởng thức thêm một giây sau khi gọi cháu trai đến nói: "Tiểu Long, cháu đưa đồng hồ cho Diệp Thiên đi." Phía trước, Liêu Hạo Đức cũng từng chú ý thấy Diệp Thiên thường thường nhìn vào cái đồng hồ điện tử kia. Trước mắt không biết làm thế nào để biểu đạt tâm ý của mình, vì thế đã nghĩ đưa cho Diệp Thiên cái đồng hồ trước. "Vâng, thưa ông." Tuy rằng Quách Tiểu Long tràn đầy không muốn, nhưng cũng không dám không nghe lời ông ngoại, đành đưa đồng hồ đeo tay cho Diệp Thiên nói: "Diệp Thiên, cho cậu." "Tớ không cần." "Ông à, ông làm như vậy cháu không đi đâu." Diệp Thiên lắc lắc đầu, nó rất thích đồng hồ của Quách Tiểu Long, nhưng trẻ con cũng có tự tôn, đồ chơi của người khác Diệp Thiên không muốn. "Được, được lắm. Ông sai rồi. Chúng ta đi về trước." Liêu Hạo Đức thấy mình nịnh trẻ con mà không được, cũng có chút xấu hổ cười ha ha nói: "Ha ha ha, huống phong, Tiểu Long, Diệp Thiên muốn đến nhà chúng ta chơi. Các cháu trở về không nên nói lung tung nha." "Ông à, ông cứ yên tâm đi." Cháu ngoại của Liêu Hạo Đức quả thực thông minh. Tuy rằng trong lòng không phục chuyện ông ngoại mời đứa trẻ con về để tìm phần mộ bà cố tổ, nhưng trên mặt cũng không bộc lộ một chút gì. Thôn Gia Phong ở phía tây núi Mao Sơn, cả thôn có hơn 300 gia đình, cũng coi như là một thôn khá lớn quanh vùng. Từ sau khi cha của Liêu Hạo Đức rời đi, họ Liêu đã không còn mấy người. Hiện tại chủ yếu là ba họ: Phong, Trương và Quách. Buổi chiều hơn 2 giờ, Liêu Hạo Đức dẫn Diệp Thiên và Quách Tiểu Long tản bộ lên đầu thôn. Dọc đường đi, ông chào hỏi những người trong thôn, nhìn thấy giống như là mang theo vãn bối đi du ngoạn vậy. Nhưng chỉ hơn 10 phút sau khi Liêu Hạo Đức đi, Huống Phong và mấy chàng trai cường tráng vội vàng lên xe ngựa đi theo. Nếu có người nhìn kỹ, có thể phát hiện ra xe ngựa bạt vải cao gồ lên, phía trước chẳng những có quan tài mà còn lộ ra cả quốc sảnh. Ở bên cạnh một cây ngô đồng cạnh bờ ruộng, ba cái bóng, một lớn, hai bé đang đứng ở đó. Đúng là đám người Diệp Thiên và Liêu Hạo Đức. "Diệp Thiên, tính từ cây hòe ở đầu thôn kia, nơi này vừa vặn 600 bước. Nhưng phần mộ của mẹ ông ngay cả ký hiệu cũng không có, cũng không thể phân biệt rõ là chỗ nào. Bởi vì dòng dõi chính của gia đình chủ yếu đều đã đi khỏi đại lục. Ngay cả chuyện mẹ qua đời cũng là ông cậu giúp an táng. Mấy chục năm đã qua đi, rất nhiều người già đã không còn. Hơn nữa, 10 năm một vận động chính trị cũng không ai dám đi sửa mộ phần. Cho nên không ai nói được rõ ràng, căn bản là không thể tra ra." Diệp Thiên đứng ở bờ ruộng quan sát một lúc, sau đó lấy từ trong cái túi sách trên lưng ra một cái la bàn nói: "Ông à, con thử tìm nhé." La bàn trong tay Diệp Thiên nhìn qua có chút mạ vàng, nhưng nếu cẩn thận xem xét có thể phát hiện cả la bàn đều là do gỗ tử đàn tốt nhất chế thành. Ở bên cạnh la bàn có chút ánh sáng, kim chỉ hướng ở giữa còn làm thành hình một con cá, sử dụng công nghệ rất tốt cố định ở trên la bàn. Bởi vì thường xuyên bị người ta sử dụng, trên mặt la bàn lộ ra vẻ tang thương cổ kính. Diệp Thiên à, la bàn của cháu chính là bảo bối đấy. Liêu Hạo Đức là người biết nhìn, trong nhà cũng có sưu tầm không ít đồ cổ, nhìn qua cũng đủ biết đây đích thị là món đồ cổ. Diệp Thiên nghe vậy bĩu môi nói, đó là đương nhiên, sư phụ giữ có phải những thứ bình thường đâu, nếu không phải lần này để cho cháu xuống núi, không chắc đã lấy ra nữa. Trước kia Diệp Thiên nhìn thấy thứ mới mẻ này, từng hỏi mượn lão đạo sĩ chơi, nhưng bị lão đạo sĩ lên lớp của mắng một trận, nói là chờ mình chết mới có thể truyền cho nó. Sau này Diệp Thiên hỏi, mới từ miệng lão đạo sĩ biết được tầm quan trọng của la bàn đối với một thầy tướng. La bàn có thể nói là bát cơm của thầy tướng. Các vị sư phụ cũng chỉ trước khi lâm chung mới có thể đem vật tối quan trọng này và những bí quyết từ đời này truyền sang đời khác, truyền lại cho đệ tử đắc lực nhất. Đồng thời, la bàn cũng là một trong những vật thừa kế. Sư phụ truyền pháp và những thứ khác cho đệ tử truyền từ đời này sang đời khác, liền chứng minh đem tâm huyết cùng kỳ vọng suốt đời giao cho đệ tử. Bình thường, trong đời sống, chính là chuyện đem bát cơm giao cho đệ tử, hy vọng có thể tiếp tục phát huy. Người Trung Quốc rất chú ý đến chuyện thừa kế, ngay cả phong thủy tướng thuật cũng là như thế. Trước giải phóng, nếu hành tẩu giang hồ, thầy địa lý không được sư phụ truyền nghệ lại thì không có các dụng cụ quan trọng và kỹ xảo bí mật của thầy mình, bình thường không được công nhận tư cách chân truyền. Đương nhiên, hiện đại bộ phận thầy tướng hành nghề đều không được thừa kế gì. Những người này cũng được xưng là bầu học, nhưng cũng chỉ là nửa đường xuất đạo hoặc là người tự học mà thành. Thậm chí, có một số người ngay cả bầu học cũng không đạt được. Chỉ cần tài ăn nói, hiểu được quan sát, xem sắc mặt và ngôn ngữ như thế nào, tự mình mua vài cuốn sách xem xong, liền dám lên phố giúp người ta xem tướng. Đây 10 phần là bịp bợm. Người không được sư phụ truyền lại, chỉ đơn giản tìm hiểu một ít về phong thủy hoặc phong thủy mộ phần là có thể, nhưng lại không thể giúp người ta xem phong thủy đến nơi, bởi vì âm trạch phong thủy hại người, gây họa thảm thiết, lớn có thể dẫn tới diệt tộc, nhỏ có thể thương vong. Bình thường, những thầy địa lý gà mờ này không dám coi thường. Cho nên đừng nhìn Diệp Thiên tuổi còn nhỏ, nếu thật sự muốn đến với nghề phong thủy tướng thuật, vai vế truyền thừa cao, chỉ e là ngoài lão đạo sĩ trên núi và hai người sư huynh ở nước ngoài, không còn người nào khác hơn được. La bàn mà Diệp Thiên lấy ra cực kỳ phức tạp, nhiều đến hơn 40 tầng. Thiên địa hai tầng được coi là tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái, có 24 kim chính, 72 thuật pháp kinh văn bao bọc, đưa cho người ngoài xem nhất định là choáng váng đầu óc, hoa mắt. Nhưng xem âm trạch phong thủy giúp người tìm kiếm mồ mả, chỉ cần dùng địa bàn là được. Diệp Thiên từ trong túi sách móc ra một tờ giấy, trên đó viết tên, ngày sinh tháng đẻ và ngày mất của mẹ Liễu Hạo Đức. Liêu Quách Thị, người Cú Dung, Giang Tô, sống ở năm đầu dân quốc, mất năm 1952. Cầm tờ giấy trầm tư một chút, Diệp Thiên lẩm bẩm tính toán trong miệng. Hơn nữa, cầm la bàn không ngừng đoán vị trí phương vị. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trong mắt Liêu Hạo Đức dường như có vài phần giống như phong thái đại sư. Có điều Liêu Hạo Đức không biết, bản thân Diệp Thiên cũng không biết miệng đang nói đến những cái gì. Bởi vì giờ phút này, lực chú ý của nó cũng không ở la bàn trong tay, mà toàn bộ đều tập trung ở cái mai rùa trong đầu. Kỳ thật, căn cứ những thông tin mà Liêu Hạo Đức cung cấp, Diệp Thiên cũng có thể suy diễn ra một chút. Nhưng trong đầu nó đã có sẵn đáp án, không cố công uổng phí đi làm cái chuyện vô bổ như sư phụ nó. Khi đọc lên hai chữ thuật tàng, Mai Rùa quả nhiên lại xuất hiện. Nhìn thấy vật vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong lòng Diệp Thiên có vài phần không yên tâm. Dù sao phong thủy tướng thuật là làm chuyện nghịch thiên. Hơn nữa, Diệp Thiên cũng từng nếm hậu quả của việc bị nguyên khí phản lại. Liều mạng vậy, cùng lắm tiếp tục trở về nằm thêm 2 ngày. Diệp Thiên cắn chặt răng, hạ quyết tâm. Cũng không phải nó muốn giúp Liêu Hạo Đức lắm, đến nỗi dám nghịch thiên cải mệnh không cần mạng. Nhưng muốn làm cho nguyên khí của mình không bị thương tổn và có thể vận dụng tự nhiên thì cần phải tìm được quy luật trong đó. Chỉ dựa vào ý thì vô dụng, nhất định phải sử dụng mới có thể phát ra chỗ ảo diệu. Phong thủy. Diệp Thiên đem lực chú ý đặt vào hai chữ phong thủy trong lục thuật. Lập tức hai chữ này phát sáng lên. Đồng thời Diệp Thiên đưa ra thông tin của Liêu Quách Thị cũng đọc thầm một lần. Hình thần bí trên Mai Rùa đang rất nhanh tổng hợp lại. Một đám ký hiệu Diệp Thiên xem mà không hiểu được hiện ra trước mắt. Bỗng nhiên cả cái Mai Rùa biến thành một dải sáng tràn vào trong hai mắt của Diệp Thiên. Ôi, chẳng lẽ lại mở thiên nhãn? Diệp Thiên chỉ cảm thấy đầu hơi hơi choáng một chút, vội vàng nhắm hai mắt lại. Qua vài giây sau mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy không gian vốn nên có thứ gì đó khác thường không thay đổi, miệng Diệp Thiên thì thầm. Âm dương nhị khí. Vào thời khắc này, trong mắt Diệp Thiên, đầy đất cũng là toàn thân của cây ngô đồng. Tựa hồ cũng đều tiêu mất hết, từng đám xương khói mù đang xoay tròn tụ hợp lại hiện ra trong mắt của nó. Diệp Thiên biết đây là âm khí, cũng được gọi là khí ngưng, nhưng lại không giống khí bình thường. Tâm long điểm huyệt, cần phải tìm kiếm tâm điểm của nơi âm khí hội tụ, đó chính là mộ phần. Dựa theo thuyết pháp của cổ nhân, người chết sau khi được hạ huyệt, chân khí trên người sẽ cùng âm khí kết hợp hình thành luồng khí, thông qua con đường trao đổi âm dương, ở trong bóng tối ảnh hưởng đến số mệnh của thân nhân trên trần gian. Như thế có thể phù hộ người thân được phúc lộc vui vẻ làm ăn, con cái được phúc. Âm trạch dùng cho an táng tổ tiên, dương trạch dĩ nhiên là nơi cho người sống. Có thể thấy rằng hai dòng âm khí, dương khí trong phong thủy chiếm cứ địa vị lớn thế nào. Cổ nhân gọi thầy địa lý hay còn gọi là thầy âm dương, ý nghĩa cũng là tương tự. Còn về cách nói phong thủy, vùng đất tốt ở có thể tạo phúc cho con cháu thật là giả, với kiến thức của Diệp Thiên cũng không thể đưa ra quyết định. Nhưng giờ phút này nó lại tin thuyết pháp hai dòng âm khí, dương khí là có thật. Phong thủy thật tốt, xem ra Liêu Hạo Đức này được hưởng phúc từ tổ tông. Nhìn thấy hai dòng khí âm dương trên mặt đất, Diệp Thiên nhịn không được than một tiếng. Đi theo lão đạo sĩ thời gian dài như vậy, tuy rằng đây là lần đầu tiên đi mà không có sư phụ, nhưng nó cũng biết phong thủy như thế nào mới có thể xưng là vùng đất quý. Giờ phút này ở trước mắt Diệp Thiên không chỉ có âm khí đang tụ lại xoay tròn, đồng thời còn tản ra từng luồng nhiệt lượng dương khí, có nhiều chỗ âm dương lần lượt thay đổi, trong âm có dương, trong dương có âm, hòa quyện đã hình thành một hình ảnh kỳ diệu. Hả? Liêu Hiếu Hồng sinh ở năm 15 đời Càn Long, đến năm thứ 6 đời Hàm Phong. Chuyện này là ý nghĩa gì? Đang lúc Diệp Thiên nhìn thấy cảnh tượng hai dòng khí âm dương này đang giao hợp cùng một chỗ, thì ánh mắt của nó chợt vô tình lướt qua một mảnh đất. Một hàng chữ đột nhiên hiện lên trong đầu nó. Sinh năm 50 đời Càn Long, đây không phải là năm 1785 sao? Liêu Hiếu Hồng là tổ tiên của Liêu Hạo Đức.